Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 260, đường môn 16. 1. Trở lại chiến đội phòng tác chiến về sau. Lạc Phi liền lựa chọn hơn một cái người hình thức. Khó khăn, độ khó kịch bản, vừa rồi khởi động tích lũy tiền kế hoạch làm hắn lập tức có nhiệt tình rất nhiều. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng chính mình tại trận chung kết lúc dùng thanh công kiếm đem Tô Thần chém thành bạch quang tình cảnh, hoặc là dùng T-Virus cải tiến thành công hình một quyền đem chỉ muốn làm thứ nhất hung hăng đánh vào ruộng bên trong. Tại Lạc Phi điểm kích xác định về sau, một đạo màu lam quang môn liền hiện ra tại bình dân đội ba người trước mặt. Quá tốt rồi, Long Ngạo Thiên lập tức liền vui vẻ nói. Xem ra, chúng ta tiến vào sau là tại cùng một cái tràng cảnh. Này có thể so sánh sau khi phân tán nặng hơn nữa tụ muốn tiết kiệm nhiều việc. Lạc Phi làm đội trưởng, cái thứ nhất cất bước đi vào quang môn. Phát hiện tiến vào tràng cảnh rất giống môn phái võ lâm nghị sự đường. Nghị sự đường chính giữa lúc này đang ngồi một cái 50 tuổi khoảng chừng tuổi tác uy nghiêm người trung niên, mà Lạc Phi sở thông qua quang môn chính cùng nghị sự đường cửa vào đại môn trùng hợp. Đồng thời theo Lạc Phi tiến vào kịch bản, hắn trên người phục sức cũng lập tức biến thành võ lâm nhân sĩ trang phục bộ dáng. Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cũng rất nhanh theo thứ tự tiến vào nghị sự đường. Người trung niên phất tay ra hiệu ba người ngồi ở bên tay phải của hắn sơn hồng ghế bên trên. Ho khan một tiếng nói, các ngươi chờ một chốc lát, đường môn đặc sứ đường thập lục rất nhanh liền đến. Lạc Phi nhìn thấy có ba đem ghế lần trước lúc chính đặt vào kịch bản. Hắn đi đến cách người trung niên bên tay phải gần nhất cái ghế kia trước. Đem kịch bản cầm lên, ngồi vào ghế bên trên xem nội dung bên trong. Nhiều người kịch bản, khó khăn, ba người, đường môn 16 kịch bản giới thiệu vắn tắt. Dược Sơn Thành mặc dù chỉ là một tòa nhân khẩu vừa qua khỏi vạn thành nhỏ, lại bởi vì ba mặt núi vây quanh, núi bên trong có thừa thải hy hữu dược liệu mà nổi danh, Tiêu Dao phái, làm Dược Sơn Thành duy nhất bản thổ môn phái, cũng bởi vậy trở thành các đại môn phái tranh nhau lôi kéo môn phái. Trong đó đường môn cùng Vĩnh Nhạc Bang làm thất đại môn phái bên trong lôi kéo, Tiêu Dao phái cường độ lớn nhất hai môn phái, tại trường kỳ cạnh tranh bên trong đều đã từ từ mất kiên trì. Quân Hận không thể lập tức độc chiếm Dược Sơn Thành cái này vô cùng trọng yếu dược liệu nơi sản xuất. Thế là, một trận tinh phong huyết vũ lợi ích quyết chiến rốt cuộc tại Dược Sơn Thành kịch liệt diễn ra. Thông quan điều kiện, thân là Tiêu Dao phái đại sư huynh Lạc Phi cùng nhị sư muội Cố Tiêu Tiêu cùng tiểu sư đệ Long Ngạo Thiên cùng nhau trợ giúp sư phụ Tiêu Dao tử phòng ngừa Tiêu Dao phái tại trong vòng 10 ngày thảm tao diệt môn độ khó đẳng cấp. Ba viên sao hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút, mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Người chơi ăn mặc đem tự động xứng đôi kịch vốn cần biến hóa khó khăn kịch bản nhắc nhở. Đồng đội kênh tại bản kịch bản cấm dùng, này nếu là có đem 55 thước súng tiểu liên liền tốt. Đây là Lạc Phi khép lại kịch bản sau ý nghĩ đầu tiên. Này kịch bản cũng không có giống mật thất kịch bản như vậy khóa lại người chơi vật phẩm, trang bị cùng thanh kỹ năng, chỉ là cấm ba người dùng đồng đội kênh ẩn nấp giao lưu năng lực. Rất rõ ràng địch nhân năng lực tất không kém gì ba tên có trang bị dùng người chơi. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn về phía Long Ngạo Thiên, cảm thấy có chút buồn cười. Bình thường tới nói theo trong hiện thực niên kỷ đã công tác, Long Ngạo Thiên khẳng định phải so còn tại lên đại học Cố Tiêu Tiêu lớn. Nhưng hệ thống an bài ba tên đồ đệ tại Tiêu Dao môn bên trong thứ tự trước sau, lại là hoàn toàn theo thực lực nói chuyện. lấy Lạc Phi hiện tại toàn bộ server thực lực bảng thứ nhất thực lực. Đến đại sư huynh nhân vật tất nhiên là đương nhiên. Mà Cố Tiêu Tiêu bởi vì so Long Ngạo Thiên nhiều thông quan một mình. Khó khăn, kịch bản, cho nên tại tổng thực lực giá trị thượng cũng là kéo ra Long Ngạo Thiên một ít. Càng đừng đề cập Long Ngạo Thiên có một đêm còn tại bình thường độ khó hạ thất thủ. Tóm lại kịch bản bên trong thân hình cường tráng, bề ngoài lại năm lâu một chút Long Ngạo Thiên chính là Tiêu Dao phái bên trong tiểu sư đệ. Mà nhìn qua kịch bản ba người, đều đã rõ ràng ngồi tại phòng nghị sự chính giữa trường già. Chính là Tiêu Dao phái trưởng môn Tiêu Dao Tử. Rất rõ ràng, Cố Tiêu Tiêu đối với cầm tới nhị sư muội nhân vật có chút đắc ý. Bất quá nàng cũng không có vì vậy mở miệng ép buộc Long Ngạo Thiên. Cái này khiến Lạc Phi không khỏi nhớ tới đã rời đội Tô Nhược Dĩnh. Nếu là nàng còn ở đó, bốn người liền sẽ là Cố Tiêu Tiêu xếp thứ ba, mà Tô Nhược Dĩnh khó tránh khỏi sẽ dùng nhị sư tỷ thân phận trêu chọc tên Long Ngạo Thiên. Dù sao như Long Ngạo Thiên, như vậy bá khí tên. Tên chủ nhân tới chỗ nào đều phải là quân lâm thiên hạ bình thường. Càng đừng đề cập làm những người khác tiểu sư đệ. Bất quá lúc này cầm tới tiểu sư đệ kịch bản Long Ngạo Thiên. Ngược lại là không có tỏ ra có nhiều xấu hổ. Từ khi gặp được Lạc Phi về sau, hắn đã thành thói quen tại Lạc Phi lãnh đạo hạ. Làm tiểu đệ cùng làm tiểu sư đệ thoạt nhìn đối với hắn cũng không có kém. Sư phụ, này đường thập lục chuyến này có mục đích gì? Ngài biết một ít à? Lạc Phi rất rõ ràng chờ đợi đường thập lục này đoạn nhỏ thời gian. Hẳn là hệ thống cho ba người kỳ an toàn. Cho nên muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều theo NPC miệng bên trong nghe ngóng một chút điểm tình báo. Ai? Còn có thể có mục đích gì? Còn không phải muốn để chúng ta Tiêu Dao phái trở thành đường môn phụ thuộc môn phái à? Tiêu Dao Tử cau mày thở dài nói. Thất đại môn phái bên trong, đường môn đối với dược liệu sinh ý coi trọng nhất. Đối với tiểu môn phái lại hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất. Động một tí liền uy hiếp diệt môn. Mà Vĩnh Nhạc bang đâu rồi? Thì tại Thất Hùng bên trong bang chúng nhiều nhất, địa bàn phổ biến nhất, bởi vì năm gần đây bang chiến số lần nhiều nhất, cho nên cũng muốn độc chiếm Dược Sơn thành dược liệu sinh ý. Nói cách khác, luận đơn binh năng lực tác chiến là đường môn mạnh, luận bang chúng số lượng là Vĩnh Nhạc bang nhiều, cho nên hai phái mới tại Dược Sơn thành rằng co không xong rồi. Lạc Phi lập tức hiểu Tiêu Dao Tử nói tới ý tứ. Cũng không thể nói đường môn đỉnh tiêm cao thủ so Vĩnh Nhạc bang nhiều. Tiêu Dao Tử trầm ngâm một chút, tiến một bước vì Lạc Phi giải thích nói. Luận đỉnh tiêm cao thủ số lượng, đường môn cùng Vĩnh Nhạc bang tương xứng. Chỉ là đường môn chủ phải làm vũ khí cùng dược liệu sinh ý. So với địa bàn đến càng coi trọng kiếm tiền. Đồng thời địa bàn tiểu khả cơ động tác chiến cao thủ liền nhiều. Không giống Vĩnh Nhạc bang, có rất nhiều quan trọng địa bàn cần cao thủ tọa trấn duy trì trật tự. Nha, lúc này Cố Tiêu Tiêu nói chuyện. Đã như vậy, ta cảm thấy trận chiến tranh đoạn này vẫn là đường môn càng chiếm thượng phong một ít. Dù sao Vĩnh Nhạc bang đã chiếm rất nhiều địa bàn, lại khuếch trương khẳng định so đường môn có thể sức yếu. Tiêu Tiêu, ngươi nói rất đúng, Tiêu Dao Tử gật đầu tán thưởng nói, cho nên vi sư lần này chuẩn bị đáp ứng trở thành đường môn phụ thuộc môn phái. Dù sao môn bên trong trước mắt chỉ có ta có thể đối phó một cái đường môn đỉnh tiêm cao thủ, mà ba người các ngươi tối đa cũng liền có đường môn trung tầng cao thủ thực lực. Cái khác không phải quan môn đệ tử liền càng nhiều lời hơn. Nhưng như vậy, Vĩnh Nhạc bang nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường môn có thể bảo hộ chúng ta à? Lạc Phi tại hơi nghĩ một hồi về sau, nói ra mấu chốt yếu điểm. Yên tâm đi, ta lần này mang theo trên trăm danh cao thủ tới, chính là miễn trừ các ngươi nỗi lo về sau. Lúc này cửa ra vào nóc nhà phía trên bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Người nào? Tiêu Dao Tử lập tức lên tiếng quát. Thân thể lại ngồi trên ghế không nhúc nhích. Hiển nhiên lần này phát ra tiếng chỉ là đối với đối phương một cái đáp lại. Trên thực tế trong lòng sớm đoán được đối phương thân phận. Tại hạ Đường môn đệ tử, Đường Thập Lục, ngươi cũng có thể gọi ta Đường Thạch Lưu. Lúc này theo phòng xuôi theo thượng lật ngược xuống tới, một người tuổi trẻ nữ tử, màu hồng phấn quần áo bó chính như đã thành quen tươi cây lựu bình thường nhan sắc. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.